Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 24, công đức nơi phát ra. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Ta từ trong hỗn độn mà sinh, tung hoành tam giới đến nay, sợ ta e ngại ta không biết có bao nhiêu, hận ta cũng nhiều, chính là đạo tổ đệ tử yêu mến bị ta ăn hết. Phật tổ công đức Kim Liên bị ta ăn hết bộ phận, đều không làm gì được ta. Ai muốn, chấm ngoặc kép, thôn linh lão tổ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ai muốn coi thường cái này Tần Vân, cảm thấy lần này 10 phần chắc 9, có thể đem chém giết. Dưới sự khinh thường ngược lại là bại. Thôn linh lão tổ nổi danh giảo hoạt cẩn thận, không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay đều cực tàn nhẫn, cả đời cẩn thận, có thể một lần chủ quan, liền mất mạng. Yên vũ trận, tam tuyệt thất tinh, sát chiêu, chính như ta dự đoán, uy lực phải lớn nhiều lắm, so thất tinh chu sát muốn mạnh hơn 7-8 phần. Tần Vân lộ ra nét mừng, tin tưởng trong vòng 3 tháng cũng đủ để luyện chết cái này thôn linh lão tổ. Đè chết lạc đà. Có đôi khi chính là cuối cùng một cây rơm rạ. Tần Vân thực lực vốn là để thôn linh lão tổ tiếp nhận đứng lên rất cố hết sức. Mỗi tăng lên một thành, áp lực là kịch liệt tăng lên. Bây giờ uy lực tăng lên 7-8 phần. Tần Vân nhận định trong vòng 3 tháng nhất định có thể chém giết. Đã rất cẩn thận, Tần Vân, thôn linh lão tổ vạn dặm lớn khổng lồ thân thể, phát ra tiếng ầm ầm ầm. Văn đạo nhân, Tần Vân nhìn xem bị xiềng xích cầm tù hắn. Ta mở thôn linh nhất mạch về sau, liền cho rằng có thể vĩnh sinh. Tam giới ai cũng mơ tưởng giết ta. Thôn linh lão tổ trầm giọng nói. Thật không nghĩ đến thua ở ngươi một cái tán tiên trong tay. Không có gì đáng nói. Ngươi thành tán tiên ngắn ngủi mấy ngàn năm liền thành đại đạo viên mãn. Càng có tam giới duy nhất bản mệnh tiên thiên chí bảo. Chết trong tay ngươi, ta thua không oan. Tần Vân nhìn xem hắn. Thế nhưng là Tần Vân, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Thôn linh lão tổ băng lãnh nhìn xem hắn. Hơn 3.000 năm về sau, chính là lần thứ 12 tán tiên chi kiếp. Thậm chí nói không chừng còn sẽ có lần thứ 13. 14 lần. 15 lần tán tiên chi kiếp, lão tổ ta đi trước một bước, tin tưởng ngươi cũng sẽ theo sát phía sau đi theo, cái này không cần ngươi quan tâm. Tần Vân cười nói, mặc kệ tương lai của ta là thất bại hay là vượt qua tán tiên chi kiếp, ngươi văn đạo nhân tóm lại là không thấy được. Hừ hừ, thôn linh lão tổ hừ lạnh, liền không nói thêm gì nữa. Trầm mặc, hai cánh hộ thân chống cự lại, không ngừng khôi phục nhục thân. Tuy nói hắn biết cho dù lại chống cự, cũng gánh không được 3 tháng. Ta thôn linh lão tổ chính là chết, cũng sẽ không tự sát. Chống đỡ cũng phải chống đến một khắc cuối cùng. Nói không chừng một khắc cuối cùng liền có chuyển cơ. Cho dù không có chuyển cơ, chấm ngoặc kép. Thôn linh lão tổ lạnh nhạt nhìn xem chủ trì kia đại trận Tần Vân. Ta cũng muốn để cái này Tần Vân toàn lực xuất thủ, ngày đêm không ngừng luyện hóa, thật lãng phí hắn mấy tháng. Hắn độ kiếp hy vọng thành công cũng có thể nhỏ hơn một tia. Thôn linh lão tổ vẫn tại chống cự, kiệt lực trì hoãn thời gian, có thể toàn bộ tam giới các phương các đại năng đều có thể nhìn ra. Thôn linh lão tổ lại giãy giụa cũng kéo dài không được bao lâu. Tần Vân cùng Linh Bảo Thiên Tôn, một tại trong đại thế giới, một tại đại thế giới bên ngoài, cả hai liên thủ căn bản là không lưu bất luận cái gì cơ hội. Hừ, mà tổ thân hủy diệt nhìn thấy màn này, cuối cùng hết hy vọng, hắn liếc mắt Linh Bảo Thiên Tôn, vừa cất bước liền rời đi biến mất không thấy gì nữa. Văn đạo nhân tung hoành tam giới nhiều năm như vậy, bây giờ lại là thất bại, mà đảo 3 vị đại đạo viên mãn, bây giờ liền gãy 1 vị. Bao lâu, lại có 1 vị đại đạo viên mãn muốn vẫn lạc, tam giới các nơi nghị luận ầm ĩ, đại đạo viên mãn môn địa vị cực cao. Từ hỗn độn sơ khai đến nay, mặc kệ là cái nào nhất thời kỳ, phổ thông đại năng vẫn lạc phổ biến, có thể đại đạo viên mãn vẫn lạc lại là hiếm thấy. Tỷ như yêu tộc như vậy thế lực, trên mặt nổi liền, bạch trạch yêu hoàng, một vị đại đạo viên mãn mà thôi. Lục áp đạo nhân tồn tại, tam giới biết được người đều rất ít, mà lại yêu tộc gặp được phiền phức, lục áp đạo nhân cũng không dám hiện thân, bởi vì thiên đạo cảnh phía dưới xuất thủ kinh khủng nhất, hậu nghệ, là nhìn chăm chăm vào. Hắn nếu là toàn lực giúp yêu tộc, ngược lại sẽ để hậu nghệ càng thêm nhằm vào yêu tộc. Một vị đại đạo viên mãn, liền có thể ảnh hưởng bộ tộc, như tổ long, khiến cho long tộc tung hoành tam giới. Mà bây giờ một vị đại đạo viên mãn, lại sắp vẫn lạc, hoàn toàn chính xác để tam giới các đại năng cảm thấy rung động. Cũng thổn thức không thôi, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tam giới các phương đều đang chăm chú, đều đang nhìn xem Tần Vân toàn lực duy trì lấy Yên Vũ trận, tam tuyệt thất tinh, sát chiêu. Ngày đêm không ngừng luyện hóa, nhìn xem cái kia văn đạo nhân thương thế càng ngày càng nặng. Cách tử vong càng ngày càng gần, 2 tháng mang 19 ngày. Tần Vân, ta chờ ngươi, thôn linh lão tổ nhìn chằm chằm Tần Vân, cười hắc hắc. Trọng thương đến cực hạn thân thể vô thanh vô tức liền vỡ vụn. Hắn cặp kia đã sớm tràn đầy vết rách 2 cánh cũng vỡ nát. Nguyên thần chôn vùi không còn, chỉ còn lại có 1 sợi chân linh tiến vào luân hồi. Tần Vân nhìn trước mắt giữa không trung trôi nổi, rác hút, giống như trường toa kia cùng với khác. Một chút đồ vật, thôn linh lão tổ thân thể bị luyện hóa đến cuối cùng. Chỉ còn lại có cái kia so sánh tiên thiên chí bảo sắc bén giác hút lưu lại. Đương nhiên tại thôn linh lão tổ cái kia, giác hút sắc bén này so sánh tiên thiên chí bảo. Hắn chết, đối với người khác trong tay uy lực lại là phải yếu hơn không ít. Tần Vân vung tay lên, chịu chúng bảo, Yên Vũ kiếm bay vào trong tay thu nhập thể nội. Cái kia, diệt ma trận, cũng ngừng vận chuyển. 36 cây thương khung xiềng xích cũng rốt cục tán đi. 36 đầu thiên địa xiềng xích làm sao không có? Gia gia của ta lúc sinh ra đời liền có thiên địa xiềng xích. Làm sao không có? Huệ phong đại thế giới, vô số các sinh linh đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn. Hơn 300 năm, Bạch Thiên Hắc Dạ, xiềng xích này vẫn luôn tại. Vô số các sinh linh sớm đã thành thói quen, bây giờ biến mất hoàn toàn chính xác đưa tới Huệ Phong đại thế giới chấn động. Mà tam giới các đại năng lại càng thêm rung động, bọn hắn minh bạch một ngày này ý vị như thế nào. Ào ào ào, công đức vô biên vô hạn, phô thiên cái địa, chen chúc tiến vào Tần Vân thể nội, khiến cho Tần Vân hoàn toàn tắm rửa tại kim quang dưới. Không gì sánh được thần thánh. Chúc mừng Tần sư huynh, diệt trừ thôn linh lão tổ, vì tam giới diệt trừ một đại ma đầu. Chúc mừng Tần sư huynh, chém giết thôn linh lão tổ. Chúc mừng Tần kiếm tiên chém giết thôn linh lão tổ. Coi là thật công đức vô lượng. Từng đạo thanh âm ở bên tai vang lên. Bích Du cung các đại năng từng cái đều chúc mừng. Ngay cả Lê Sơn lão mẫu đều truyền âm chúc mừng. Trong tam giới thế lực khác, không ít các đại năng cũng nhất nhất truyền âm chúc mừng. Đặc biệt là cùng văn đạo nhân có đại thù, đều rất là cảm kích. Đại đạo viên mãn cường giả đều có đến chúc mừng. Tỷ như nhân tộc tam hoàng, tỷ như hỗn độn tam hung một trong hồn đôn các loại. Bọn hắn có chẳng qua là vì Tần Vân cao hứng. Có, thì là kết xuống chút giao tình. Dù sao Tần Vân dẫm lên văn đạo nhân thi thể, hướng tam giới đã chứng minh thực lực. Nửa bước thiên đạo cảnh tồn tại, có thể chém giết một vị đại đạo viên mãn, đủ để cho các phương kiêng kỵ. Đi, Tần Vân tay phải vươn ra. Lòng bàn tay có 3 tấc phi kiếm lơ lửng, chính là Yên Vũ kiếm. Giờ phút này rộng lượng công đức tất cả đều bị Tần Vân chuyển di tiến trong bản mệnh phi kiếm này. Những năm này hắn lấy được công đức đều là chuyển rời đến trong Yên Vũ kiếm. Lần này giết chết Văn Đạo Nhân chính là ma trong ma, thôn linh nhất mạch, người khai sáng. Tội nghiệt chi sâu tại tam giới đều là xếp tại ba vị trí đầu. Cũng liền ma tổ cùng huyết hải lão tổ có thể so sánh với hắn. Chém giết hắn, lấy được công đức cũng phi thường kinh người. Viễn siêu giết chết, diệt tinh ma đầu, đạt được công đức. Tần Vân trước trước sau sau, giết đại năng ma đầu đều có rất nhiều. Có thể diệt tinh ma đầu những năm gần đây. Tội nghiệt lại là Tần Vân chém giết trong địch nhân cao nhất. Cho tới hôm nay, mới bị sư tôn hắn, Văn Đạo Nhân, siêu việt. Giết chết Văn Đạo Nhân công đức to lớn, là giết chết diệt tinh gấp 3. Đương nhiên vẫn như cũ so quét ngang 26 tòa cương vực, yếu lược thiếu chút. Tần Vân nhìn xem trong tay Yên Vũ kiếm, tiếp tục đem công đức đi vào trong đó. Tự thân công đức nơi phát ra, một là quét ngang 26 tòa cương vực, hai là giết chết Văn Đạo Nhân, ba là giết chết diệt tinh cùng với khác vụn vặt lẻ tẻ thu hoạch. Rốt cục, công đức tất cả đều rót vào trong đó, Yên Vũ kiếm uy lực ẩn ẩn đều tăng lên 2-3 thành. Nhưng không có chất biến, hay là không thành công đức chí bảo, Tần Vân thở dài trong lòng. Một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh. Chính là Tối Sầm Phát lão giả. Sư tôn, Tần Vân liền cung kính hành lễ. Bên cạnh chính là Linh Bảo Thiên Tôn hóa thân. Vẫn như cũ không thành công đức chí bảo. Linh Bảo Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Tần Vân gật đầu. Còn chưa đủ, đi, theo ta đi gặp nữ hoa. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra. Trong tam giới luận công đức, nữ hoa chính là thứ nhất. Nàng một chút liền có thể nhìn ra ngươi cái này Yên Vũ kiếm cách công đức chí bảo còn kém bao xa. Nữ hoa nương nương, Tần Vân nhãn tình sáng lên. Vâng, liếc mắt quý quốc trong đô thành. Đang cùng Uy Nhiễm công chúa nói chuyện với nhau cái kia cửu vĩ hồ thanh dương. Tần Vân liền rời đi Huệ Phong đại thế giới. Cùng Linh Bảo Thiên Tôn cùng nhau đi tới Hoa Hoàng Cung, gặp nữ hoa nương nương. Bổn thiên cuối cùng, cà chua ăn Tết trong lúc đó khá là bận rộn. Xin mời cái ăn Tết ngày nghỉ. 30 Tết đến tháng giêng mùng 4 nghỉ ngơi. Tháng giêng đầu năm khôi phục đổi mới. Tại đây cà cũng chúc mọi người heo năm khoái hoạt. Mỗi ngày đều vui vẻ. Hết thảy đều mỹ mãn. O đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.